Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 45, màn 45, York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Diệp Lâm đã lỡ bữa cha, khi tỉnh dậy anh vẫn còn mơ màng, cổ đau nhói, miếng băng dán chắc chắn. Đúng là thao tác nhanh gọn của Kronos 24 inch canh bên giường, trên đỉnh vali là sóc máy với cái đuôi lớn. Diệp Lâm vịn cổ ngồi dậy, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Kronos bưng bát đi vào. Trên mặt không thể hiện chút tội lỗi hay hối hận nào. Diệp Lâm vì cổ quá đau nên sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng anh không muốn vì chuyện này mà trách cứ tiên phong, tránh cho đối phương lại làm ra hành vi điên rồ động trời nào đó. Diệp Lâm thậm chí còn đang cân nhắc liệu có thể lấy lý do bạo lực gia đình để gửi đơn xin hủy bỏ quan hệ vợ chồng cưỡng ép lên chính phủ AI không. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Kronos vậy mà không còn bài xích tiếp xúc cơ thể như trước. Thậm chí hắn còn chủ động đút cơm cho Diệp Lâm, người sau miễn cưỡng hợp tác ăn vài miếng, khó khăn nói. Cổ tôi không cử động được, nhưng tay tôi có sao đâu. Kronos phớt lờ lời phản đối của Diệp Lâm, nói ngắn gọn. Há miệng, Diệp Lâm, anh dưới sự nhìn chằm chằm của tiên phong đã ăn hết bữa tối ăn liền. Đối phương thậm chí còn giúp anh lau miệng, rửa sạch tay xong lại băng bó lại vết thương ở cổ cho anh. Toàn bộ quá trình thậm chí có một sự dịu dàng và chu đáo kỳ lạ. Diệp Lâm bị buộc nằm trên giường, anh nhìn lên trần nhà bọc vải, tâm trạng vô cùng phức tạp. Kronos ngồi bên giường, dường như đang đợi anh ngủ thiếp đi. Sớm quá rồi, Diệp Lâm bất lực nói, tôi vẫn chưa muốn ngủ. Kronos nhìn anh một lúc, sau đó đứng dậy đi sang thư phòng bên cạnh, một lát sau lại quay lại, trên tay cầm một tập thơ. Cậu muốn nghe bài nào? Hắn hỏi. Diệp Lâm không ngờ chuyện như thế này lại có thể xảy ra với mình. Từng có lúc anh ở khu R đọc thơ cho Kronos nghe, giờ đây lại ngược lại. Kronos thấy anh không nói gì cũng không ép buộc, tự mình lật vài trang sách chọn một bài. Tôi yêu em, đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai nhưng không để em bận lòng thêm nữa. Hay hồn em phải gợn bóng u hoài, tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Bản dịch của Thúy Toàn, không giống giọng Diệp Lâm, giọng Kronos trầm ấm hơn, tiếng phổ thông của hắn rất thành thạo, tiếng Trung thậm chí còn được dạy rất tốt. Diệp Lâm nghĩ đến việc ba người trong nhóm Bạch Hạc đời đầu tiên đều là người Hoa, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Kronos đọc xong rất lâu, sau vẫn không đọc bài tiếp theo, Diệp Lâm nhìn hắn một cách kỳ lạ. Trong tầm nhìn của anh, Kronos đột nhiên lại gần hơn, hắn đưa tay lên, lòng bàn tay hướng xuống, Diệp Lâm theo bản năng nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh mới cảm thấy đối phương dường như đang nhẹ nhàng v.t.v. khuôn mặt mình. Đây là một hành động chạm vào vô cùng kiềm chế, Diệp Lâm gần như không cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay đối phương, bình tĩnh, như đang xem xét, dường như có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Anh mở mắt ra. Ánh mắt Kronos giao nhau với anh, ngón trỏ vừa vặn dừng lại trên môi anh. Sau đó, đối phương như cố ý, hơi dùng lực, ấn nhẹ lên môi Diệp Lâm. Diệp Lâm chỉ thấy kỳ lạ vô cùng, Kronos thật sự quá bất thường. Điều anh không ngờ hơn nữa là, những tình huống bất thường tiếp theo lại xảy ra thường xuyên đến vậy. Đầu tiên là Kronos bắt đầu đúng giờ tối đến ngủ cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên phong nằm ở phía bên kia giường, dán sát vào anh không kẽ hở, hai người đắp chung một chiếc chăn, Diệp Lâm thậm chí bị ép phải ngủ khỏa thân. Và Kronos mỗi đêm đều dành rất nhiều thời gian để chạm vào anh. Ban đầu chỉ là mặt, sau đó là cổ vẫn chưa lành vết thương, tiếp theo là xương quai xanh, ngực, bụng, eo. Không biết có phải cố ý hay không, cách chạm của Kronos vừa dính dấp vừa triển miên. Diệp Lâm không thể đẩy ra. Chỉ có thể cố nhịn phản ứng sinh lý, không ngừng cầu xin. Đừng chạm nữa, Diệp Lâm nắm lấy tay đối phương, anh xấu hổ nói. Làm ơn, đủ rồi, Kronos từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, hắn rất yên tĩnh và nghiêm túc làm việc này, hơi thở cũng chưa từng nặng nề hơn. Diệp Lâm không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ biết nếu đêm nào cũng thế này thì anh thật sự sẽ kiệt sức. Đương nhiên không chỉ ban đêm. Ban ngày Kronos dường như cũng mất đi hứng thú ngâm mình trong biển một thời gian, thậm chí hắn còn bám người hơn cả 24 inch. Ngay cả khi Diệp Lâm đứng trước bồn rửa chén trong bếp để hâm nóng đồ ăn nhanh trong một phút, Tiên Phong cũng dán sát vào lưng anh, theo dõi toàn bộ thao tác của anh. Tôi muốn đi vệ sinh. Diệp Lâm cuộn tròn trên ghế sofa. Anh bị Cronos ép nửa nằm trong lòng đối phương. Ngón tay Tiên Phong cự x, n, n, d, tại anh. Cronos liếc nhìn anh một cái, bế anh đứng dậy. Diệp Lâm không thể chịu đựng nổi nói. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Cronos cuối cùng cũng không quá đáng đến mức đi cùng vào phòng vệ sinh. Nhưng hắn vẫn kiên trì đợi bên ngoài cửa, cho đến khi Diệp Lâm đi vệ sinh xong ra. Ban đầu Diệp Lâm nghĩ tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng cho đến 2 tháng trước khi Homer mở cửa, Cronos vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chán chường nào. Thậm chí còn ngày càng quá đáng, xăm soi theo dõi không biết mệt. Thời gian đến ngày vào cửa càng lúc càng gần, Diệp Lâm cảm thấy dù thế nào cũng phải nói chuyện nghiêm túc với Cronos. Anh không thể cứ đi theo tôi mãi như vậy. Trước khi ngủ, cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội, hiếm hoi được mặc quần áo chỉnh tề ngồi giữa giường lớn, nghiêm túc nói. Tôi sắp vào cửa rồi. Cronos dường như rất không hài lòng vì Diệp Lâm không khỏa thân. Hắn co một chân đè lên mép giường, vươn tay cởi cúc áo ngủ của Diệp Lâm. Dạo này Diệp Lâm vì Tiên Phong thường xuyên tiếp xúc cơ thể quá mức nên cả người trở nên cực kỳ mẫn cảm. Anh ra sức giãy giụa nắm chặt cổ áo, muốn thoát khỏi vòng tay Cronos. Kết quả là mặt đỏ bừng, thở hổn hển, vài chiếc cúc áo ngủ còn bung ra. Chợt, Cronos vì sự bướng bỉnh và không hợp tác hiếm có của đối phương, cuối cùng cũng lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Hắn từ trên cao bóp chặt má Diệp Lâm, lạnh lùng nói. Tôi sẽ đi theo cậu vào cửa, bây giờ cậu chỉ cần cởi hết quần áo, chui vào chăn, hiểu không? Diệp Lâm cảm thấy mình như bị buộc ký một hiệp ước bất bình đẳng. Anh bị Cronos LTS. CS rồi nhét vào chăn, vô cùng nhục nhã khi lại bị Tiên Phong SS âng một lượt từ đầu đến chân. Mấy ngày tiếp theo, cách thức chung sống của hai người đương nhiên không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Lâm đã từ bỏ việc nhắc đến chuyện vào cửa rồi, dù sao Cronos cũng đã đồng ý vào cửa, anh cũng chắc chắn không thể ngăn cản quyết định đó của đối phương. Ngày 14 tháng 2 năm 2038, lễ tình nhân. Tiếng chuông của Homer lại một lần nữa vang lên. Diệp Lâm từ sáng sớm thức dậy đã được Cronos ôm trong lòng. Tiên Phong dùng chăn quấn lấy anh, bế anh xuống ghế sofa ở phòng khách dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên danh sách cuộn nổi bật ở đầu bản tin sáng, cái tên đầu tiên xuất hiện lại chính là Jock. Tác giả có lời muốn nói, tôi yêu em. Pushkin, cách chương.